Sanzo đi tới, bên cạnh còn có một nam một nữ, chính là lần này Quang Minh Thánh Sơn viện quân đại biểu Basadena bên trong cùng Mizanda. Lan biết xe đối với hai người hơi nghiêng đầu hành lễ. Basadena bên trong đại nhân, Mizanda tiểu thư, lần này nhờ có các ngươi. Basadena bên trong lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Bệ hạ nói như vậy là để chúng ta không đất dung thân, chúng ta đối với vực sâu sức mạnh phòng trừng thiếu nghiêm trọng, xác thực không phát huy tác dụng gì, chỉ cần vị này các hạ không chê chúng ta vướng bận là được. Thần điện kỵ sĩ quân đoàn đối với vực sâu có nhất định khắc chế thuộc tính, nhưng này chọn người mấy ở toàn bộ vực sâu trước mặt đại quân liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, đúng là mục sư quân đoàn ở trị liệu thương binh phương diện phát huy kỳ hiệu. Lơ u cơ y o trước đây chỉ là cái tối khổ bức lính đánh thuê, nơi nào nghĩ đến có một ngày sẽ cùng Basadena bên trong Lan biết xe như vậy đặt nhân vật như vậy trò chuyện. Bất quá hắn hiện tại đại biểu chính là Trần Dụ mà không phải mình, vì lẽ đó sống lưng rõ ràng cứng rắn rất nhiều, chỉ là không kiêu ngạo cũng không tự ti địa đối với Basadena bên trong khẽ mỉm cười. Đại nhân quá khen, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lan biết xe gật gù. Bất luận chờ báo phương nào thế lực, ba vị an tình ta ghi nhớ, tương lai nhất định có báo lại. Bệ hạ không cần khách khí. Basadena bên trong than thở. Nơi này có một cái tin tức xấu, ở chúng ta cùng vực sâu khổ chiến đồng thời, vực sâu mặt khác hai nhánh quân đội đã hủy diệt Kham Tư Thành, Thỉnh Mít Te Thành, hiện tại đã xâm nhập Lỗ Ba Vương Quốc. Cư tình báo phân tích cái kia hai nhóm vực sâu đại quân số lượng, không thua kém một chút nào chúng ta vừa nãy đối mặt. Cái gì? Lan biết xe chấn động, vực sâu đại quân lại là quân chia thành ba đường. Có thể cười chính mình nguyên bản còn tưởng rằng đã đánh tan vực sâu chủ lực. Kham Tư Thành, Thỉnh Mít Te Thành là Lam Diệu Đế Quốc Tây Bắc Thành thì toàn bộ Lam Diệu Đế Quốc bằng đã bị hủy hơn nửa. Mizanda mở miệng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong chúng ta đã kiến thức bề hạ anh dũng, nhưng hiện tại xác thực không phải cậy mạnh lúc, vực sâu đại quân số lượng vượt xa tưởng tượng. Ta kiến nghị bệ hạ hẳn là cấp tốc làm tốt rút đi Phan Si Đi An chuẩn bị, không chỉ có là vì chính mình cũng vì đế đô dân chúng. Lan biết xe trầm mặt lại, nàng rõ ràng kỳ thực Basadena bên trong lời giải thích đã rất uyển chuyển, vừa nãy trận chiến đó hầu như phá hủy Phan Si Đi An hết thảy phòng bị công sự cùng sức mạnh. Nếu như lại tới một lần nữa như vậy tiến công, cho dù có ma giới quân đội trợ giúp, cũng không cách nào bảo vệ. Thế nhưng, nàng này một lui lại, toàn bộ Lam Diệu Đế Quốc cũng cơ bản bằng dịch vong. Vực sâu bọn quái vật quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào một quốc gia lực lượng, đã không cách nào chống lại. Basadena thảo luận nói, kế sách hiện thời tất tu tan nhanh tổ chức dân chúng hướng đại lục phương Tây lui lại, sau đó liên hợp hết thảy sức mạnh cùng vực sâu quyết một trận tử chiến. Theo ta được biết, Bạch Nhai cũng ở tích cực nghĩ cách hủy diệt vực sâu đại quân xà huyệt, từ trên căn bản giải quyết những quái vật này, chỉ là chúng ta đã không cách nào như vậy chờ đợi. Lan biết xe đối với Basadena bên trong dùng từ có chút bất ngờ, hỏi, chúng ta, lần này, ta cùng Mizanda nhiệm vụ chính là ở triệt để đánh bại vực sâu trước đó bảo vệ bệ hạ, ở nhiệm vụ chưa hoàn thành trước đó, không cách nào trở về. Basadena bên trong cười khổ nói. Nói trắng ra, chúng ta chỉ bất quá là bị xa lánh mà sai phái tới chịu chết bia đỡ đạn mà thôi. Lan biết xe đối với Quang Minh Thánh Sơn Giáo Hoàng Tam Bá Chủ Minh tranh án đấu cũng có nghe thấy, không hỏi xuống, trong đầu phảng phất lại xuất hiện An Đô Tư ở đại điện từng nói câu kia bệ hạ ở đế quốc ở. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Như vậy, rút đi đi. Áp mộng núi lửa. Hình thoi, vị trí giữa bầu trời, phóng dưới mấy đạo ánh sáng màu đỏ ngòm tỏa ra đại địa dâng trào hỏa diễm dòng lũ.